Chương 130, không cần sợ, có ta ở tình huống thế nào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bọn họ cách chúng ta nơi này có còn xa lắm không? Chúng ta công sự phòng ngự xây dựng thế nào phong ấn ban nhân thủ đủ sao sẻn rủ tổ bị giả mạ lập tức quan tâm hỏi. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là cái này, bởi vì liên quân tuy rằng chuẩn bị rất nhiều thế nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng đã có thể đem sở hữu đều hoàn thành rồi. Muốn phòng ngự cùng đối phó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đối với bọn hắn tới nói QNZ là một cái phi thường chuyện khó khăn tình, liền tỉ như phong ấn đó ban cùng kết giới ban, chuyện cần làm quá nhiều rồi, nhiều đến trong bọn họ thậm chí có nghĩ giả muốn hoàn toàn mới tiếp thu phong ấn học tập nhiệm vụ. Đệ nhị cả, chúng ta người nơi này tay tuy rằng nhất là sung túc, thế nhưng phong ấn ban cao thủ không đủ, muốn phải hoàn thành phong ấn phòng ngự kết giới, còn chưa đủ, chỉ thành công hơn nữa. Giải ca đệ tứ sắc mặt âm trầm hồi đáp, trong giọng nói cu nở dê là rất bất mãn. Hà sen rủ tổ bị giả mà ánh mắt ngưng lại, lại đến thời điểm như thế này công sự đều không hoàn thành, không khỏi có mấy phần nén lín giận, này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều đánh tới, bọn họ lại còn chưa hề đem phòng ngự làm tốt có điều hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng biết hiện tại không phải hỏi tội thời điểm, trước hết đem ho a khi đè xuống. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên khốn kia cũng đã giết tới trước mặt. Ngày hôm nay công sự lại chỉ là hoàn thành rồi đại bộ phận, các ngươi đều là ăn cơm khô sao, hừ sẻn rủ tổ bị giả mạ sắc mặt hơi trầm xuống, coi như quyết định tạm thời đè xuống, cu nở dê không thể cho bọn họ sắc mặt tốt. Phía dưới thượng nhẫn tiểu đội trưởng môn dồn dập mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, túi đầu không nói, hiện ra ngoan ngoan thụ vân răng dấp, trước tiên không đề cập tới sẻn rủ tổ bị giả mạ thực lực ở trong bọn họ mạnh bao nhiêu. Chính là hắn vậy bây giờ nhị dạ liên quân tổng tham mưu thân phận đều được rồi. Huống chi hắn nói cũng không sai, Sato dạy ổ sủ kẻ tên khốn kiếp này xuất hiện quá nhanh, để bọn họ có chút kinh hoàng. Nếu như bị Sato dạy ổ sủ kẻ công phá nơi này lời nói, vậy bọn họ sẽ phải xong đời. Bọn họ nơi này nhưng là liên quân tinh nhuệ nhất thê đội, đại đa số đều là lâu năm nhị dạ, tự nhiên rõ ràng thời điểm như thế này liền bọn họ đều chưa hoàn thành. Cái khác thê đội nên làm gì liền ngay cả giới ca đệ tứ đều có vẻ hơi giam 590 giới, bởi vì hắn nhưng là nơi này tổng chỉ huy hơn nữa bọn họ lập tức liền muốn đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Thấy bọn họ này xấu hổ dáng vẻ, sen rủ tô bị giả mạ giới tức giận giảm xuống, trầm giọng nói, quên đi, hiện tại không phải truy cứu những này thời điểm, nhanh để phong ấn ban làm tốt phòng ngự, thực sự là không được lời nói liền có rút lại trận địa, còn có. Nhớ tới lập tức phái người liên hệ đại ca ta, Sato dạy ổ sủ kẻ đã tới phong thung lũng địa, xin hắn lập tức tới rồi trợ giúp, sức mạnh của chúng ta, không nhất định có thể đỡ được. Nhận được sẻn rủ tô bị ra mà mệnh lệnh, người phía dưới vội vã hẳn là, mang theo hai người ra lều lớn, nắm chặt triệu tập nhân thủ tiến hành phòng ngự, thuận tiện thông báo sẻn rủ hạt hỉ ra mạ. Sau đó, sẻn rủ tô bị ra mạ không chút khách khí phát hiệu lệnh, hoàn toàn không hề e dè giữa cả đệ tứ mới là này con thê đội quan chỉ huy, lại dặn dò một vài việc, đồng thời phái nỉ dạ trước đi tìm hiểu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hướng đi, trực tiếp an vị ở chủ vị trầm tư. Hắn suy tư, là phong thung lũng địa rốt cuộc muốn làm sao thủ, không riêng là thủ, có hay không có thủ đến sẻn dù hạt hỉ ra mà khả năng tới. Không nghi ngờ chút nào phong thung lũng chính là trọng yếu nhất, cho nên mới có ma nhờ nhất thê đội ở đây. Bởi vì tại đây phong thung lũng địa sau lưng, là năm đại quốc đại danh môn vị trí an toàn nơi. Cũng là bởi vì tình huống như thế, đối với ở sáng tạo cùng sắp xếp đại danh chế độ sẻn rủ hạt hí ra mạ, đối với những này đại danh rất coi trọng. Trên thực tế nếu như dựa theo sẻn rủ tô bị ra mạ nguyên bản ý nghĩ, hắn là sẽ không quản những này đại danh, cái đám này phàm nhân, chết rồi quá mức lại đổi một cái là được rồi. Có điều sẻn dù hạt hỉ giả mà cân nhắc đến đại danh ở xoay sở vật tư phương diện tầm quan trọng, lại cân nhắc đến đối đầu kẻ địch mạnh vì ổn định vấn đề, hắn cự tuyệt đề nghị của sẻn dù tổ bị giả mạ. Tình huống bây giờ xem, Sato dạy ổ sủ kẻ tên khốn kia khẳng định vừa lên đến liền muốn mãng. Sẻn dù tổ bị giả mạ âm thầm tính toán, hắn nhưng la cùng Sato dạy ổ sủ kẻ đồng thời sóng vai trải qua chiến trường, biết ở Sato dạy ổ sủ kẻ trong lòng. Thích nhất chính là trực tiếp một người tới liền lợi dụng hắn cái kia năng lực trắng trợn không kiêng dè quét ngang tất cả. Nhân số nhiều một phương ở trên chiến trường nhất định chiếm cứ ưu thế định luật ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nơi đó là vô hiệu. Đương nhiên, nếu như nhân số quá nhiều lời nói, cường giả có thế cũng sẽ ngã xuống. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ năm đó dũng manh chiến tích để sẻn rủ tổ bị giả mà không thể không do dự, hắn cũng không nốc, cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính diện đối cứng quá mệt mỏi. Trên thực tế, hắn QNZ là đang lo lắng sẻn rủ đái mì rủ cùng sẻn rủ xú nạ vấn đề, từ tư tâm tới nói, tổ bị giả mà tự nhiên là càng muốn sẻn rủ đái mì rủ sống sót, dù sao hắn là đàn ông. Vì lẽ đó trên thực tế trong lòng hắn càng muốn nghĩ biện pháp đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gắt gao tha tại đây để bọn họ người tìm kiếm sẻn dù đái mì dù cùng sẻn dù sủ nạ tung tích. Thế nhưng sẻn dù tô bị giả mà hiện tại rất rõ ràng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên kia sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội. Nhìn mặt trước phong thung lũng địa, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo từng kia một cười gằn, nhìn những người cái ở phát hiện hắn sau khi nỉ giả các liên quân vẻ mặt. Sato dạy ổ sủ kẻ liền cảm thấy buồn cười. Sato dạy ổ sủ kẻ trong lòng rõ ràng, trên thực tế hắn thực lực chân thật so với mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ càng mạnh hơn những người một ít, nhưng là cùng hạt hỉ dạ mạ so ra cường QNZ có hạn độ. Đặc biệt là hạt hỉ dạ mạ tên khốn kia hiện tại là huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sở hình thức dưới vô hạn trả cơ dạ, cái kia một độn sử dụng đến quả thực là muốn mạng già. Hắn tuy rằng thu được hai hạng tối năng lực mới, thế nhưng đang đối mặt hạt hỉ giả mạ thời điểm không nhất định liền cực kỳ tốt xứ. Mọi người đều biết hạt hỉ giả mạ hàng này trong hồ cả chính là cái bột bình thường tồn tại, nhiều vô hạn trả cờ giả, chỉ là hắn một độn liền đủ quá sức. Hai người cao y di đều không làm là ở chỗ đó vẫn triệu hoán một độn sau đó công kích lẫn nhau hấp trả cờ giả, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có vô hạn trả cờ giả đến liều mạng. Hai người bọn họ thực lực ở trên chiến trường đều là một luồng có thể chi phối thắng bại sức mạnh, đồng thời là giải quyết dứt khoát sức mạnh kia, bởi vì chỉ cần hai người bọn họ chưa từ NG xuất hiện ở đồng nhất cái chiến trường đối địch, như vậy hai người bọn họ đều có khoảng trường, trái phải chiến trường năng lực. Muốn bằng sức một người đánh thắng một cuộc chiến tranh, có thể không dễ như vậy hiện tại, coi như là từ nhỏ sẻn gỗ củ cũng chính là cổ nổ hạ ba thần có thể làm được. Húng chi nỉ dạ liên trong quân nhưng là chỉ có sẻn dù hạt hỉ dạ mà một người. Mà sẻn dù hạt hỉ dạ mà không ở nơi này, liền mang ý nghĩa, nơi này nỉ dạ các liên quân ở trong mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính là một bàn món ăn, chờ sẻn dù A đi chơi hạt hỉ dạ mà chạy tới nơi này thời điểm, sơ la sơ mở đa cũng bị hắn ăn xong. Hơn nữa, vì gì bị, Uchiha Obito nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến ngăn cản sẻn dù hạt hỉ dạ mà đến phong thung lũng địa. Đây chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ yêu cầu, hắn nhất định phải hoàn thành. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm lấy tử huyệt Uchiha Obito, lại như một đứa ngốc như thế bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thao túng. Đại nhân, mọi người đã toàn bộ chuẩn bị hoàn thành. Nagato đi tới đến, hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kính cẩn nói. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phục hồi tinh thần lại, đứng dậy hướng hắn gật gù, đi, theo ta ra ngoài nhìn. Nhìn một chút bọn họ phong ấn kết giới, chờ sau đó chúng ta sẽ phải phát động tấn công. Hai người song song đi ra ngoài, Nagato thoáng lạc hậu nửa cái thân vị, bọn họ phía sau là đông đảo các nhị dạ đang bận điệu, đại đa số đều đang đánh mài cùng kiểm tra vũ khí của chính mình, dù sao chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Không nghĩ tới những người này phong ấn thuật đến hiện tại đều không có cái gì tiến bộ a xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn trong hư không kết giới cùng sức mạnh, cảm khái một tiếng. Hắn sẽ nói như vậy là bởi vì này đại đa số đều là dùng trước cụ dù mà ký bộ tộc trận pháp cùng phong ấn thuật, nhiều nhất chính là thêm vào một chu tờ biến hóa, có thể đại đa số đều là lấy cụ dù mà ký bộ tộc làm trụ cột. Đối với phong ấn thuật năng lực thiếu thốn QNZ là cụ dù mà ký bộ tộc bị các thế lực lớn vây công lý do, bọn họ đối với phong ấn thuật thực sự là quá mức thèm nhỏ dãi. Thế nhưng hiện tại thời gian qua đi mấy chục năm, bọn họ phong ấn thuật biến hóa nhưng sao bao nhiêu, Sato dạy ổ sủ kẻ lúc này mới cảm thấy có chút kém cỏi. Nhưng La Đại Nhân, này một nhánh nỉ dạ liên quân thê đội, có tới 25.000 người, mà chúng ta chỉ có 3.000 người. Nagato có chút lo lắng. Này không phải là số ít lượng, dù cho là hắn nắm giữ gì nệ gẳng sức mạnh, đang đối mặt 25.000 tên tinh nhuệ nỉ dạ đại quân thời điểm, QNZ là tương đương đáng sợ. Hơn ngàn người đồng thời sử dụng hợp lại nỉ rụt tạo thành uy lực tuyệt đối là có thể đem một cái ảnh cấp những khác nỉ dạ cho nổ thành cạn bã. Huống chi là mấy ngàn người ở đây trong những người này ngoại trừ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này có miễn dịch nỉ rụt cùng ảo thuật năng lực quái gia hỏa ở ngoài. ai có thể chịu nổi hơn nữa, coi như là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê không thể dáng dấp như vậy mạnh mẽ chống đỡ, nếu không thì đối với hắn trả cờ dạ cùng thể lực tiêu hao đều là lớn vô cùng. Rõ ràng nạ gạ tổ tâm tư, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bình tĩnh nói, không phải sợ, lần này dỗ mỉ tượng đã đại quân gặp phát huy ra trọng yếu tác dụng. Nạ gạ tổ cười khổ một tiếng, đại nhân, ta cu nở dê là lần thứ nhất đánh như vậy chiến tranh, chính như ngươi nhìn thấy. Này phong thung lũng chính là một cái dễ thủ khó công địa phương, nếu như là ngài một người nói xong toàn có thể giết đi vào, thế nhưng chúng ta lời nói, e sợ không dễ dàng, đặc biệt là chúng ta nhân quân, liền càng thêm khó khăn, nếu như chúng ta mạnh mẽ tấn công lời nói, chúng ta bộ hạ sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quét mắt qua một cái, nơi này xác thực là có chút dễ thủ khó công mùi vị, đặc biệt là cái kia nả mờ ơ lâu dài hẻm núi trạng thái, vào miệng. Lối vào quá nhỏ, căn bản là không có cách chứa đựng quá nhiều người. Nơi như thế này khai chiến, phe phòng ngự có rất lớn tiện nghi. Sato dạy ổ sủ kẹ liếc mắt nhìn hắn nói, có điều không cần hoảng, bất kỳ bất lợi địa hình đối với ta mà nói, cũng không đáng kể. Nghe được Sato dạy ổ sủ kẹ lời nói, nạ gạ tổ cho rằng hắn lại muốn một người xông lên chính là mãng, lập tức trầm giọng nói, đại nhân, thực lực của ngài còn muốn lưu lại đối phó sẻn rủ hạt hí ra mà. Vạn nhất ngài ở đây tiêu hao quá nhiều, chờ sau đó sẻn dù hạt hỉ ra mà chạy tới lời nói, e sợ không thích hợp. Sato dạy ổ sủ kẹ nhẹ rên một tiếng, phất tay nói, không cần sợ, chạm ở trên mặt đất ta, đầy đủ ở sẻn dù hạt hỉ ra mà chạy tới trước, đem nơi này địa hình thay đổi là không thành vấn đề. Ngoại trừ bản thân khổng lồ trả cờ dạ lượng ở ngoài, Sato dạy ổ sủ kẹ nhưng là còn có thu thập được vi thú trả cờ dạ. Thực sự không được trước hết vận dụng này một phần trả cơ dạ. Mỗi một lần bắt được một con vĩ thú, Sato dạy ổ sủ kẻ đều sẽ đang thỏa mãn trái ác quỷ cần sau khi cho mình lưu lại một phần. Cho tới vĩ thú có thể còn lại bao nhiêu trả cơ dạ, ngược lại chúng nó cu nở dê là có thể tự mình khôi phục mà. Lại nói, Sato dạy ổ sủ kẻ muốn rút đi bao nhiêu trả cơ dạ đây là chúng nó có thể làm chủ sao mà đừng quên ký, chỉ cần có đầy đủ trả cơ dạ. Dù cho nơi này không phải hắn tốt nhất chiến trường thổ quốc mà là hỏa quốc, cũng có thể để hắn thổ độn phát huy ra tác dụng to lớn.